Hiện tại cô cần tiền, thật sự cần rất nhiều tiền. Số tiền mà cô cần không phải chỉ có thể thay cha mẹ cô mua một ngôi nhà hay để cho cha mẹ cô có thể sống tốt qua ngày, mà đó phải là số tiền để cho cô thành Phú Khả Địch Quốc. Thậm chí đủ để cho cô thoát khỏi sự khống chế của Tư Giả Hàn, đạt được tự do của mình. Một khi tài sản tích lũy đến trình độ nhất định, cô sẽ có quyền thế cùng mạng lưới giao thiệp cực lớn. Hết thảy những điều mà cô muốn đều có thể thực hiện được. Cô biết lấy tình huống bây giờ của mình mà muốn Đông Sơn tái khởi thật sự khó như lên trời. Diệp Y Y nhất định sẽ toàn lực chèn ép cô. Cô yêu cầu cần có một tập đoàn hoặc người hợp tác lớn đủ để chống lại Hoàng Thiên. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là đối thủ một mất một còn của Hoàng Thiên, Giải Trí Hoàn Cầu. Nhưng Hoàn Cầu là công ty lớn như vậy, làm sao có thể cùng cô, một tiểu nha đầu mất tất cả hợp tác được. Cô chỉ thiếu một thứ có phân lượng nặng nhất đến đủ để cho Hoàn Cầu cùng cô hợp tác, đó chính là vốn liếng. Cũng còn may cơ hội mà cô chờ đợi đã lâu chẳng mấy chốc sẽ đến. Diệp Oản Oản che giấu tất cả tâm tình dưới đáy mắt mình, lấy điện thoại di động ra. Mở ra dữ liệu về tin tức của một vị nghệ sĩ đang ăn khách gần đây của Hoàn Cầu đang được chú ý nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 232, nhìn chăm chú ta thật tốt đi con vợ rớt o a, vo vo, cách biệt thự đó không xa. Ngay tại thời điểm Hứa Dịch đều chuẩn bị mua quan tài cho mình, rốt cuộc cũng nhìn thấy Diệp Oản Oản từ trong sân đi ra. Hắn kích động đến mức giống như là thấy được ánh dạng đông ngày cuối cùng. Diệp Oản Oản mở cửa xe ngồi xuống. Cô chỉ cần nhìn qua biểu tình của Hứa Dịch, một cái cũng biết được hắn đang suy nghĩ điều gì, cho nên Diệp Oản Oản cười nói, Hứa quản gia, tôi đã nói rồi, tôi coi như là muốn gây chuyện cũng sẽ không lựa chọn thời điểm mà anh đang làm việc, điều mà tôi đã nói qua đương nhiên sẽ giữ lời. Hứa Dịch nghe xong rất rung động, ho nhẹ một tiếng rồi nói, Diệp tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt như thế mà nói đương nhiên là tốt nhất, nhưng đối với lời đề nghị của cô xin cô thứ cho tôi thật sự không cách nào đáp ứng được, nhưng chỉ cần cô biết thân biết phận, tôi nghĩ ông chủ cũng sẽ không làm khó cô đâu. Diệp Oản Oản ngay lập tức phán bác lại, đây không phải là vấn đề anh ấy làm khó tôi hay không, mà lấy thân phận cùng địa vị của tôi tại Tư gia muốn đặt chân hay ở đó có bao nhiêu khó khăn, anh hẳn cũng biết rất rõ. Đời trước việc cô cùng Cố Việt Trạch chạy trốn bị phát hiện, sau đó Tư Giả Hàn ngay lập tức đem cô trói đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, rồi mang theo cô đến Tư gia ngay trước mặt tất cả mọi người tuyên bố thân phận của cô, sau đó tất nhiên là nhận được sự phản đối của cả Tư gia. Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng mở miệng nói, không sao, tôi biết là tôi đang làm khó anh, tại Tư gia Hứa quản gia cũng được tính là người đối với tôi tốt nhất rồi, tôi cũng không phải không hiểu được cảm tạ anh coi như tôi có đi có lại đi. Nghe được lời này, Hứa Dịch không khỏi chột dạ, biểu hiện của hắn mặc dù không có kịch liệt như Lưu Ảnh nhưng kỳ thật cũng phi thường chán ghét cùng bài xích Diệp Oản Oản, đối với cô luôn tồn tại thành kiến. Hứa Dịch quấn quýt nửa ngày trời rốt cục vẫn phải mở miệng nói, cô muốn tôi giúp cô như thế nào? Diệp Oản Oản thấy Hứa Dịch dao động cân nhắc một chút rồi chọn lời mở miệng nói, thật ra thì rất đơn giản, chính là giúp tôi nhìn kỹ Tư Giả Hàn một chút, tỉ như anh ấy đang làm gì, lúc nào không có tiện để tôi quấy rầy, ngày nào tâm tình không tốt, có cái sở thích gì cấm kỵ, hay cùng nữ hài tử nào có mối quan hệ khá là thân thiết, ví dụ như vị Tần Nhược Hy tiểu thư kia, cô ấy hẳn là thích ông chủ nhà anh đi, tôi nói đúng chứ? Diệp Oản Oản nói nhiều như vậy thật ra thì trọng điểm vẫn là Tần Nhược Hy, cái đại địch số 1 này. Lúc mới nghe mấy yêu cầu đầu tiên, Hứa Dịch cảm thấy vẫn bình thường, nhưng sau đó nghe đến đoạn phía sau, mồ hôi lạnh của Hứa Dịch đều rơi xuống. Diệp tiểu thư, những thứ khác tôi có thể chỉ điểm cho cô một chút, nhưng phía sau chuyện có liên quan đến Nhược Hy tiểu thư, cái này, thứ cho tôi thật sự là muốn giúp mà không giúp được gì. Hắn làm sao có thể dám tiết lộ chuyện riêng của ông chủ, hơn nữa còn là chuyện liên quan tới Nhược Hy tiểu thư chứ? Tôi biết rồi, đa tạ Hứa quản gia. Quả nhiên Tần Nhược Hy không phải là người mà cô có thể tùy tiện đụng tới. Bất quá đối với cái kết quả này Diệp Oản Oản cũng đã rất hài lòng rồi.